Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 50, Mèo Lam đi lạc 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của Mèo Lam bị thương khá nghiêm trọng, cần phải tiến hành phẫu thuật cố định để tránh việc mèo giãy giụa. Bác sĩ Mục Gia Bình quyết định gây mê bằng phương pháp hô hấp. Ca phẫu thuật diễn ra khá căng thẳng, nhưng kỹ thuật của Mục Gia Bình luôn đáng tin cậy. Vì chỉ là một ca phẫu thuật ở chi tiết nhỏ, nó được hoàn thành trong hơn nửa giờ. Mèo Lam vẫn chưa tỉnh, lưỡi thè ra một chút. Nhờ vậy, Lục Nịnh mới có cơ hội nhìn kỹ diện mạo của nó. Lông ngắn và dày, thân hình tròn trịa, không cổ, đúng chuẩn, mèo mập mạp. Cô lấy điện thoại và chụp lại một tấm ảnh. Mèo, Tiểu Tranh Tử lo lắng hỏi. Nịnh Nịnh, nó sao còn ngủ vậy? Nó bị thương khá nặng, bác sĩ vừa chữa trị xong, nó cần ngủ để hồi phục sức khỏe. Dựa vào tính cách của Mèo Lam, Lục Nịnh đoán nó đã lang thang mấy ngày mà không được nghỉ ngơi tử tế. Chúng ta ra ngoài chờ hay mày muốn ở lại đây với nó? Lục Nịnh cảm thấy tay mình bắt đầu mỏi sau khi bế Tiểu Tranh Tử, cho thấy bộ lông mũm mĩm của nó không phải là để làm cảnh. Mèo, Tiểu Tranh Tử nhăn nhó, mùi ở đây khó chịu quá, mà Viên Viên vẫn còn ngủ, nên nó cũng chẳng làm được gì. Mèo đi ra ngoài với chị, ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiểu Tranh Tử vẫn bám chặt Lục Nịnh, không chịu xuống, nó còn hướng dẫn cô cào cằm cho mình, thoải mái đến mức phát ra tiếng khò khè nhỏ đầy mãn nguyện. Đã quen với những chú mèo trong thời gian dài, Lục Nịnh ngày càng mềm lòng, với mọi yêu cầu của Tiểu Tranh Tử, cô đều chiều theo. Giờ đây, vết thương của Mèo Lam đã được xử lý, điều tiếp theo cần làm là tìm chủ nhân của nó. Dựa vào tên và ngoại hình, Lục Nịnh nghĩ ngay đến chú mèo đi lạc ở khu dân cư Niên Hoa. Viên Viên là mày đưa về từ đâu? Cô cố hỏi thêm thông tin. Mèo thường dựa vào mùi để định hướng, khác với con người cần những đặc điểm kiến trúc rõ ràng. Nhưng liệu Tiểu Tranh Tử có thể miêu tả cụ thể không? Cô vẫn muốn thử. Mèo, Tiểu Tranh Tử trả lời. Từ bãi cỏ nha, Lục Nịnh hỏi bãi cỏ nào. Nhưng Tiểu Tranh Tử không biết rõ. Cô tiếp tục hỏi thêm thông tin về Mèo Lam, nhưng Tiểu Tranh Tử chỉ đáp. Mèo, nó rất ít nói. Mèo cứu nó, nó chỉ luôn đi theo phía sau mèo. Mèo quýt dù hơi vô tư, nhưng không phải loại có thể chịu im lặng suốt một ngày. Nếu không vì thương tình chú mèo bị thương, có lẽ Tiểu Tranh Tử đã bỏ chạy từ lâu. Đoán rằng Mèo Lam sẽ không tiết lộ thêm gì sau khi tỉnh lại. Do bản tính sợ người, Lục Nịnh quyết định tìm nam thanh niên ở khu Niên Hoa người đã mất một chú Mèo Lam. Tiếc rằng lúc đó cô chỉ tập trung đọc nội dung thông báo, quên lưu lại số điện thoại hay chụp ảnh. Tuy nhiên, cô nghĩ chủ nhân này sống ở khu dân cư, chắc hẳn sẽ có hội nhóm của các hộ dân. Cân nhắc, Lục Nịnh gửi tin nhắn cho Tư Tâm Tiệp, hỏi liệu cô ấy có quen biết chủ nhân của chú Mèo Lam đi lạc không. Nhận được tin nhắn từ Lục Nịnh, Tư Tâm Tiệp có chút ngạc nhiên. Mới gặp nhau không lâu, chẳng lẽ đã làm mất thứ gì rồi? Nhưng khi thấy câu hỏi về Mèo Lam, cô nhớ khu dân cư gần đây đúng là có người làm mất mèo. Vì vậy, cô trả lời bằng một dấu chấm hỏi để xác nhận. Lục Nịnh đơn giản kể với Tư Tâm Tiệp rằng cô đã nhặt được một chú Mèo Lam gần nhà, và nó rất giống chú mèo đi lạc của người đàn ông kia. Cô hỏi liệu Tư Tâm Tiệp có biết cách liên lạc với anh ấy không. Tư Tâm Tiệp nhanh chóng gọi điện cho Lục Nịnh. Lục Nịnh, chị nhớ là nơi em ở cách xa khu của chị mà. Đúng vậy, nhưng em cảm thấy chú mèo này rất giống, tính cách cũng hướng nội nữa. Cô cố gắng diễn đạt rõ hơn. Mèo ô, mèo muốn chờ thêm một chút, có được không? Nịnh Nịnh, ừ nhé, được, em gửi qua đây, Tư Tâm Tiệp nói trước khi cúp máy. Không lâu sau, cô đã nhận được ảnh chụp Mèo Lam từ Lục Nịnh. Chú mèo trong ảnh vẫn đang ngủ do tác dụng của thuốc gây mê sau phẫu thuật. Tư Tâm Tiệp, nó bị thương sao? Lục Nịnh, đúng, chân sau bị gãy xương, mới phẫu thuật xong. Tư Tâm Tiệp, em đúng là không tiếc tiền mà. Lục Nịnh, đừng nói chuyện này, chị giúp em hỏi thử người kia nhé. Cầu xin, JPG, dù không thân thiết với người đàn ông kia. Tư Tâm Tiệp biết anh làm việc cùng tòa nhà văn phòng và đôi lúc gặp mặt. Số điện thoại thì không có, nhưng anh từng đăng nhiều bài tìm mèo trong nhóm chat của khu dân cư. Vì vậy, cô tra lịch sử trò chuyện để lấy số liên lạc, nhưng trước đó đã gửi bức ảnh của Lục Nịnh lên nhóm đối phương, sau đó mới gọi để hỏi xem có nhận ra không. Trong lúc Lục Nịnh chờ tin tức từ Tư Tâm Tiệp, một số điện thoại lạ gọi đến, cô cảm giác đó có thể là chủ nhân của Mèo Lam. Quả nhiên, người đàn ông đầu dây bên kia tự giới thiệu, xác nhận đã thấy bức ảnh trong nhóm chat và nhận ra đó là Viên Viên, chú mèo của mình. Thông qua Tư Tâm Tiệp, anh có được số điện thoại của Lục Nịnh và gọi ngay để hỏi tình hình. Lục Nịnh cung cấp địa chỉ bệnh viện Bối Bối, nói với anh hiện tại có thể đến nhận mèo. Ngay sau khi cúp máy, Tư Tâm Tiệp gọi lại hỏi, Lục Nịnh, em nhặt được mèo Lam thật à? Chủ nhân vừa gọi điện rồi, đang đến đây. Lục Nịnh trả lời, không chờ Tư Tâm Tiệp kịp nói hết câu. Mau thật, chị còn định nhắc em chuẩn bị trước. Không sao, kết quả tốt là được. À, em muốn hỏi thêm chị chuyện này. Chị có biết nhiều về chủ nhân mèo Lam không? Lục Nịnh tò mò vì muốn hiểu lý do Viên Viên đi lạc liệu có yếu tố cố ý hay không. Tư Tâm Tiệp giải thích tình huống. Mèo chạy ra ngoài khi có khách đến nhà, cửa không đóng kỹ. Đây là điều có thể xảy ra với một chú mèo không quen tiếp xúc người lạ. Về cơ bản, chủ nhân Kiều Tử An là chuyên gia giao dịch chứng khoán nổi tiếng ở thành phố Dung. Anh quản lý tài sản cho nhiều gia đình danh giá và được biết đến nhờ kỹ năng xuất sắc. Kiều Tử An từng thuê đội tìm mèo chuyên nghiệp nhưng vẫn không có kết quả. Dù vậy, anh kiên trì dán thông báo khắp khu vực, hy vọng nhận được tin từ người qua đường. Trên đường đến bệnh viện, Kiều Tử An đã nghĩ cách cảm ơn người cứu mèo. Không ngờ khi vào cửa, anh nhận ra cô gái sáng nay hỏi thông tin về Viên Viên lúc này đang bế một chú mèo khác. Lục Nịnh thấy vẻ mặt Kiều Tử An, hiểu ngay anh đã nhận ra mình. Cô đứng dậy chào hỏi, Viên Viên vẫn đang ngủ, để tôi đưa anh đến gặp nó. Không hỏi thêm gì, Kiều Tử An im lặng đi theo Lục Nịnh, đến gần phòng phẫu thuật. Dù chỉ nhìn từ xa, anh đã nhận ra Viên Viên chú mèo 3 năm qua gắn bó. Viên Viên bị sao vậy? Kiều Tử An hỏi với giọng đầy đau lòng. Anh biết Viên Viên rất nhạy cảm với đau đớn, ngay cả cắt móng cũng cần dỗ dành lâu. Giờ đây, chân của nó bị bó thạch cao và vẫn đang hôn mê. Khi tôi nhìn thấy nó, chân sau đã bị sưng. Kết quả kiểm tra là gãy xương. Bác sĩ vừa phẫu thuật xong, Lục Nịnh giải thích. Kiều Tử An không giấu được vẻ mệt mỏi, ánh mắt cho thấy anh đã thực sự vất vả trong những ngày tìm kiếm. Cảm ơn cô, anh nói, thật may mắn khi sáng nay tôi trao đổi vài câu. Không ngờ cô thật sự tìm thấy mèo của tôi. Đưa tôi tài khoản đi, tôi sẽ chuyển tiền cảm ơn, tiền thuốc men của Viên Viên. Tôi sẽ lo, cô yên tâm, không cần đâu, chỉ cần anh lo tiền thuốc là được. Tôi giúp người tìm mèo không phải vì tiền, nhưng tôi đã hứa, nếu cô thấy ít, tôi có thể bổ sung. Kiều Tử An ngạc nhiên khi Lục Nịnh từ chối, nhưng kiên quyết muốn thể hiện sự biết ơn. Thấy anh nghiêm túc, Lục Nịnh cân nhắc và nói, tôi không cần tiền, anh giúp tôi trả lời một câu hỏi là được. Kiều Tử An đồng ý trả lời câu hỏi của Lục Nịnh, nhưng vẫn kiên quyết muốn gửi tiền cảm ơn. Tôi biết anh là chuyên viên giao dịch chứng khoán, nên muốn hỏi một chút, nếu tôi đưa anh 100 vạn, anh có thể giúp tôi tăng lên thành 1.000 vạn không? Lục Nịnh biết bánh sẽ không rơi từ trên trời xuống. Cô hiểu rõ việc kiếm lời gấp 10 lần gần như không tồn tại, nhưng vẫn không kiềm được mong muốn thử hỏi, Dù hiện tại cô đã có hơn 100 vạn đủ để hỗ trợ cuộc sống của các động vật hoang, nhưng lời của Lương Túc từng nói vẫn luôn in sâu trong tâm trí. Khu đất mà các động vật trú ngụ không thuộc về cô. Nếu một ngày nào đó chủ đất cần sử dụng, bầy động vật sẽ buộc phải rời đi. Vì vậy, Lục Nịnh cần có thật nhiều tiền để hoặc mua lại mảnh đất, hoặc thuê dài hạn vài chục năm, đảm bảo trốn an toàn cho chúng đến khi già yếu. Nghe câu hỏi bất ngờ, Kiều Tử An chỉ biết cười khổ. Trong mắt nhiều người, các chuyên viên giao dịch chứng khoán như anh chẳng khác nào máy in tiền. Có thể dễ dàng kiếm 10, kiếm 100 lần lợi nhuận, nhưng ngành này chứa đựng rủi ro cực cao, có thể khiến người ta giàu lên trong một đêm, nhưng cũng đủ sức đẩy họ xuống đáy vực. Ý tưởng này tỷ lệ thành công chưa đến 1, còn lại 99, khả năng là ném tiền xuống sông. Nếu em đang thiếu tiền, tôi có thể hỗ trợ thêm, nhưng thực sự không khuyên em tham gia thị trường cổ phiếu. Dù vậy, Kiều Tử An không chỉ trích ý tưởng của Lục Nịnh. Anh nhớ lại ở tuổi cô, chính mình cũng từng mơ mộng không thực tế. Huống chi, cô còn là ân nhân cứu mạng của Viên Viên, nên anh cố gắng lựa lời nhẹ nhàng để cô không cảm thấy chạnh lòng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lục Nịnh không quá đặt kỳ vọng, nhưng vì nghề nghiệp của Kiều Tử An được thần thánh hóa trên mạng, cô không khỏi có chút tò mò và mong chờ. Nhận ra cô vẫn còn chăn trở, Lục Nịnh nói thêm, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh yên tâm đi. Được, tôi muốn hỏi thêm về tình trạng của Viên Viên. Em có thể đưa tôi gặp bác sĩ được không? Kiều Tử An đáp, trong lòng đã nghĩ đến việc sắp xếp bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc đặc biệt cho Viên Viên sau khi về nhà. Sau khi dẫn Kiều Tử An tới gặp bác sĩ, Lục Nịnh quay lại sảnh chờ. Vì chủ nhân của Viên Viên đã đến, cô cảm thấy không cần thiết phải ở lại thêm. Mày muốn đợi Viên Viên tỉnh lại để chào tạm biệt rồi mới rời đi hả? Lục Nịnh hỏi Tiểu Tranh Tử trong lòng. Mèo ô, mèo muốn chờ thêm một chút. Có được không? Nịnh Nịnh, rốt cuộc, Tiểu Tranh Tử đã chăm sóc Viên Viên vài ngày qua. Nó hiểu người đàn ông kia là chủ nhân của Viên Viên, và khả năng cao hôm nay sẽ là lần cuối nó được gặp bạn. Nó muốn nói lời tạm biệt. Được thôi, chúng ta sẽ chờ thêm. Dù sao ngày mai cô vẫn còn thời gian để làm bài tập. Trong cuộc trò chuyện với Mục Gia Bình, Kiều Tử An dường như đã hiểu lý do Lục Nịnh cần kiếm nhiều tiền. Thường xuyên mang mèo và chó hoang không chủ đến chữa trị. Rõ ràng cô đang thực hiện công việc cứu trợ động vật, một việc không chỉ tốn công sức mà còn tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Nếu em tin tưởng tôi có thể giúp đầu tư vào những sản phẩm tài chính an toàn hơn, như quỹ đầu tư bảo toàn vốn. Nếu cô từ chối nhận tiền cảm ơn, Kiều Tử An nghĩ có lẽ cách này sẽ phù hợp hơn. Thật có những sản phẩm như vậy sao? Lục Nịnh hỏi lại, không nghi ngờ rằng anh muốn lừa tiền của mình. Dựa trên thông tin từ Tư Tâm Tiệp, các hạng mục mà anh quản lý đều có quy mô hàng ngàn vạn, nên số tiền của cô rõ ràng chẳng đáng kể trong mắt anh. Ừ, em cứ suy nghĩ thêm. Nếu cần gì thì cứ liên hệ tôi nhé. Kiều Tử An nói rồi đưa cho Lục Nịnh một tấm danh thiếp. Mỉm cười, nụ cười của Kiều Tử An khiến Lục Nịnh nhớ đến mấy chuyện. 8. Mà Tư Tâm Tiệp kể, vừa lịch thiệp, lại có năng lực, dù Kiều Tử An có nói là độc thân vui vẻ, thì vẫn khối người mê mẩn. Đúng kiểu, làm nhan họa thủy, mà một người đàn ông thành đạt như vậy, lại còn thích mèo nữa. Đúng là hiếm có. Được, cảm ơn. Lục Nịnh bình tĩnh nhận lấy danh thiếp. Trai đẹp thì đẹp thật, nhưng trong mắt cô, không gì đáng yêu bằng mấy bé lông xù. Cách chương.